Cọt kẹt, âm thanh nhai nuốt khiến người ta tê dại da đầu ở trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Đâm vào đầu không thể bỏ ra được, Cao Tài chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khương Uy và Lý Thịnh cũng run cầm cập nằm trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn, mồ hôi lạnh chảy thành giọt, theo tiếng nhai vang lên. Xung quanh khói đen kỳ dị sao động rất lớn. Rốt cục trong khói đen truyền đến một âm thanh đàn ông sắc bén. Dừng lại, ngươi là thứ nhân loại vô tri, còn không dừng miệng lại cho ta. Nhớ lại từ khi hắn thành quỷ mấy chục năm qua chưa bao giờ chịu thiệt một lần. Tiểu đạo sĩ bình thường tình ở trước mặt hắn không dám làm gì. Không biết cô gái tóc dài này là kẻ điên ở nơi nào đến. Lại có thể bắt lại hắn. Không chỉ có thể bắt được thân thể hắn còn có thể trực tiếp ăn hắn. Xưa nay chỉ có hắn ăn người khác. Bây giờ lại bị người ăn. Hắn cũng là ngủ trong núi. Vừa thấy đói nên vào trong thành phố tìm chút đồ ăn mà thôi. Tuy rằng thế gian thay đổi nhanh chóng. Nhà cao tầng nhiều đến hoa mắt, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ăn cơm, lại nói hắn ẩn thân ở rạp hát, là những người này tự mình xông vào còn không cho hắn ăn sao? Im miệng, ta muốn giết ngươi, chỉ thấy đám khói bị cô gái tóc dài nắm trong tay. Nhét vào miệng tình lình biến thành một cái chân, thân hình một người đàn ông mơ hồ có thể nhìn thấy điên cuồng rằng có kích động. Xung quanh khói đen điên cuồng chuyển động. Mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn cũng càng ngày càng đậm. Cách chương.